Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 14, không mời tự đến Bạch Nữ Vu. Peter, Atheran mặt mang nghiêm túc nói ra, lau khô kiếm của ngươi. Peter tuy là cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn dựa theo Atheran nói, lau khô kiếm của mình, sau đó nửa quỳ ở Atheran trước người. Atheran giơ lên chân trước đặt ở Peter trên vai, sau đó nói ra, đứng dậy, Narnia chi vương, tuy là rất đơn giản. Thế nhưng Atheran chính thức thừa nhận Peter ở Narnia địa vị chí tôn vương Peter. Ở một bên không tiếng động quan sát Naruto, lúc này cũng phát hiện Peter trên mặt thần tình phát sinh biến hóa. Peter lúc này đang hướng về một cái hợp cách vương giả rảo bước tiến lên. Màn đêm buông xuống, ở nữ vu quân đội trong doanh địa vẫn là ồn ào náo động không ngừng. Vô số ải nhân đang chỉ huy giả chủng tộc khác vì quân đội chế tạo vũ khí. Bởi vì cần vũ khí số lượng hết sức khổng lồ, coi như là các ải nhân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Vẫn là khó có thể trong thời gian ngắn mặt, đem các loại rất nhanh tụ họp lại quân đội hoàn toàn vũ trang đứng lên. Trong doanh địa trong đại trướng, nữ vu đang ở triệu tập dưới tay nàng các tướng lĩnh họp. Một người trong đó hung hãn nghiêu đầu quái đang ở chỉ vào nữ vu trước mặt một cái đơn sơ bản đồ nói. Cùng với chính mình kế hoạch, nghiêu đầu quái từ bên trái tiến công, cự nhân để dành ở phía sau, ải nhân đánh tiền trận, nghiêu đầu quái đầu lĩnh nói rằng. Nữ vu nói. Ta muốn 100% tiêu diệt bọn họ. Không thể có cá lọt lưới. Là. Vâng. Đúng. Nữ vương bệ hạ. Nghiêu đầu quái nói tới chỗ này. Liền nghe được doanh địa sát biên giới. Cũng chính là giam giữ Edmund chính là cái kia phương hướng truyền đến gào thảm thanh âm. Nghiêu đầu quái liền hô. Không tốt. Bọn họ là tới cứu tù binh. Nữ vu lập tức mang theo thủ hạ chạy tới. Thấy là nơi đây đầy đất tử thi, cùng bị trói ở cây ở trông coi Edmund chính là cái kia ải nhân. Nữ vu mặt lạnh lùng kiếm đinh trụ ải nhân dao găm từ trên cây nhổ xuống. Ải nhân một vị nữ vu muốn giết hắn, sợ đến chỉ có thể ở trong miệng phát sinh, ô ô, thanh âm. Thế nhưng để ý hắn bên ngoài là nữ vu chỉ là đem trói lên trên người của hắn sợi dây cho ngăn trở. Cũng không có muốn tên của hắn. Ngài không giết ta sao? Ải nhân dùng sợ hãi giọng. Nữ vu nói. Tạm thời sẽ không. Nói xong. Nữ vu hướng về phía sau lưng nghiêu đầu quái đầu lĩnh nói ra. Chúng ta còn có việc muốn làm. Đi chuẩn bị xe. Nên đi gặp mặt Atheran. Là. Vâng. Đúng. Bệ hạ. Nghiêu đầu quái nói xong. Liền xoay người ly khai đi chuẩn bị xe. Sáng sớm, Naruto đứng ở trên đỉnh núi hấp thu mặt trời mọc là cái kia một tia tử khí. Cảm thấy thần thanh khí sảng thời điểm, liền thấy ngày hôm qua đi ra ngoài Âu Lợi mang theo truy kích tiểu đội đã trở về. Hơn nữa ở trong đội ngũ Naruto còn chứng kiến Edmund thân ảnh. Bất quá xem ra Edmund ở nơi này trong vòng vài ngày. Hẳn là chịu không ít khổ. Naruto không có quá khứ quấy rối Atheran cùng Edmund nói chuyện. Bất quá thấy thế nào lần nói chuyện này dường như đối với Edmund đều không phải là rất mau mắn từng. Trải, các hạ, Âu Lợi chứng kiến Naruto. Hô, Naruto gật đầu, cười nói, xem ra hành động của các ngươi cực kỳ thuận lợi. Địch nhân không có phòng bị, lần sau nhưng liền không có may mắn như vậy. Bất quá không có tra xét ra càng nhiều tình huống hơn. Âu Lợi nói rằng, Naruto cười nói, không sao, chúng ta nhưng có người đang nữ vu trong quân doanh đợi quá. Đây không phải là rất tốt tình báo khởi nguồn. Không phải sao, Naruto chỉ đang cùng Atheran nói chuyện Edmund. Lúc này Peter vừa lúc từ trong lều của chính mình mặt đi ra. Âu Lợi nhìn thoáng qua Peter có nhìn một chút xa xa Edmund. Peter cũng theo Âu Lợi con mắt nhìn qua. Liền thấy Edmund đang cùng Atheran nói chuyện. thế nhưng Peter cũng không có tiến lên quấy rối, mà là tại một bên đợi. Chỉ chốc lát Susan cùng Lucy cũng rời giường, từ trong lều của chính mình mặt đi ra. Sáng sớm tâm tình không tệ, Susan chứng kiến Peter biểu tình, cũng biết chuyện gì xảy ra. Đang nhìn hướng Peter nhìn phương hướng, Susan cùng Lucy liền thấy đang đứng ở nơi đó Edmund. Edmund, Lucy gào thét, liền muốn chạy lên, thế nhưng bị Peter ngăn trở. Atheran cùng Edmund nghe được Lucy tiếng la sau đó. Atheran có hướng về phía Edmund nói điểm cái gì. Edmund trên mặt biểu tình thay đổi không nặng như vậy nặng. Sau đó Atheran cùng Edmund liền đi xuống tới. Atheran đi tới Peter, Susan cùng Lucy trước mặt, nói ra, sự tình trước kia để bọn họ đi qua đi, đã không cách nào vãn hồi rồi, không cần ở nói ra. Nói xong, Atheran liền đem thời gian và không gian đều để lại cho giá nhất giá huynh muội bốn người. Naruto đi theo Atheran phía sau, quay đầu nhìn ở chỗ này gặp nhau tứ huynh muội, hướng về phía Atheran nói ra, ta nói vua sư tử, người thì lớn như vậy nắm chặt, cái kia bốn cái tiểu gia hỏa có thể cải biến Narnia lịch sử sao? Dự ngôn là chính xác. Atheran nhìn Naruto, tiếp tục nói ra, hơn nữa dự ngôn còn có phía sau một bộ gió, trong đó có ngươi tồn tại, tóc vàng lam nhãn, phía sau đâu? Naruto hết sức tò mò mà hỏi. Atheran lắc lắc to lớn đầu sư tử, nói ra, chỉ là dự ôn ngươi hàng lâm mà thôi, như vậy à. Xem ra dự ngôn chính là cái kia người, cũng không có thể dình tương lai của ta à. Naruto cười nói, Atheran không có ở quấn quýt dự ngôn sự tình, hướng về phía Naruto nói ra, Naruto, Peter vẫn chưa trưởng thành, bây giờ còn cần trợ giúp của ngươi. Ta biết rồi, nên giúp ta nhất định giúp, nếu đã tới làm sao có thể không phải đến một chút náo nhiệt đâu. Naruto nói xong, liền khoát khoát tay nói ra, ta đi huấn luyện cái kia hai cái tiểu tử. Tốt, như vậy ta an tâm. Atheran nói rằng, Naruto biết Atheran đang lo lắng cái gì. Bất quá ở Naruto xem ra Atheran lo lắng chỉ do dư thừa. Ở hiện tại thế giới cải biến đã không thể nghịch chuyển. Hơn nữa bởi Naruto xuất hiện, Peter bọn họ chiến bại trên căn bản là không thể. Không đúng, là căn bản sẽ không chiến bại. Naruto rời đi Atheran sau đó, đi xem một cái khôi giáp chế tạo tiến độ. Sau đó dự định đi giáo dục một cái hai cái tiểu tử thế nào sử dụng kiếm thời điểm. Liền thấy Peter mang theo Edmund cưỡi ngựa đang liên lạc lập tức chiến đấu. Bất quá không có ngựa cái yên tình tình huống bên dưới hai người rất dễ dàng liền rớt xuống. Naruto có quay trở lại tìm kiếm tài liệu luyện chế 5 yên ngựa. Đang ở Naruto cầm yên ngựa đi ra chướng bồng thời điểm, trong doanh địa xuất hiện gây rối, tất cả mọi người cầm vũ khí đề phòng rồi lên. Hải Ly tiên sinh nhìn thoáng qua xuất hiện tại doanh địa trước mặt đoàn người, liền lập tức chạy ra ngoài, tìm được đang luyện tập Peter cùng Edmund. Cấp bách vội vàng nói, vu bà sẽ phải ngộ Atheran, nàng đã sắp muốn đến chúng ta nơi này. Hải Ly tiên sinh vẫn chưa nói hết, liền nghe được trong doanh địa truyền đến một cái khiến người thanh âm đáng ghét. Hô, Narnia nữ hoàng, Peter, Edmund, Susan cùng Lucy đã chạy tới thời điểm, liền thấy bốn con độc nhãn quái đang mang vẻ mặt cao ngạo nữ vu từ doanh trại đại môn đi đến. Mau cút a, mụ phù thủy, nơi đây không thuộc về ngươi, làm càn. Lúc này Narnia nữ hoàng ô, ải nhân đang ở hướng về phía bên cạnh tình cảm quần chúng kích phấn các. Chiến sĩ quát lớn thời điểm, từ bên cạnh một cái quả dập nát tử phi đi ra, trực tiếp đánh vào cái này ải nhân miệng mặt trên. Naruto ngồi ở bên cạnh trên cây, tức giận nói ra, xấu xí đừng lo, đi ra dọa người sẽ là của ngươi không phải, nhưng lại dùng ngươi cái kia phá la tiếng nói kêu loạn gọi, vậy thì càng không thể tha thứ. Hành, Ngữ Vu nhìn nửa nằm trên tàng cây Naruto, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Naruto từ trên cây tung người một cái rơi vào giữa đường. Nói ra, làm sao, đánh chó của ngươi, ngươi cảm thấy khó chịu. Đối với không mời tự đến ác khách, ta từ trước đến nay chính là cái này thái độ. Khó chịu ngươi cắn ta a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.